Đỉnh cao phú quý, chương 1974. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1974. Những người nhanh chóng dừng lại, không dám đi thêm nữa. Tất cả trở về, Minh Vương lạnh lùng nói. Mọi người hai mặt nhìn nhau, Dương Duệ vẫy vẫy tay với mọi người. Trở về đi, họ đi đến hang động của hầm thứ ba một lần nữa. Tuy nhiên, vào lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện trên bãi biển, cách Minh Vương Tinh chưa đầy 50 mét. Dương Duệ vốn dĩ muốn quay lại, nhưng vừa nhìn thấy bóng dáng kia liền không khỏi dừng lại. Lập tức nhíu mày, Bạch Sĩ Câu, Minh Vương cảm thấy Dương Duệ đứng ngồi không yên, không khỏi tức giận nói. Ngươi làm sao vậy ngẩn người? Không muốn sống nữa sao? Sau đó, Dương Duệ mới tỉnh dậy, và vội vàng cúi đầu trước khi quay trở lại hang động. Bên bờ biển, Minh Vương quay lưng về phía Bạch Sĩ Câu. Năng lượng màu đen dao động. Trên đời này không ai nhìn ra năng lực thực sự của ta. Nàng cũng cảm giác được Bạch Sĩ Câu xuất hiện, cho nên quay lưng về phía hắn. Không dám quay đầu lại mà cảnh cáo. Long còn sống, và Trình Uyên cũng còn sống. Vậy câu nói của cậu không đúng sự thật. Bạch Sĩ Câu cười. Anh muốn nói, tại sao cả Long và Trình Uyên đều nhìn thấy bộ mặt thật của Minh Vương mà không chết? Rõ ràng là đang cố gắng chứng minh rằng lời nói của Minh Vương Tinh không phải là tuyệt đối. Tuy nhiên, điều này cũng thành công khiến sao Minh Vương nổi giận. Bạn muốn chết, vì vậy, bầu trời đầy bóng tối. Và đột nhiên đến. Tuy nhiên, Bạch Sĩ Câu vừa nhấc một tay lên, nhẹ giọng nói, hình, một bức tranh ý nghĩa bỗng chốc biến phong cảnh thành tranh vẽ vào lúc này. Mặt trời không còn đập, mây trắng không còn vẩn vơ, biển không còn lao sao. Mọi thứ dường như bỗng chốc trở thành một bức tranh, đóng băng trong chuyển động. Trong bức tranh này, chỉ có Bạch Sĩ Câu bình thản đi về phía Minh Vương. Minh Vương mụ mụ, thân thể run rẩy, không hiểu sao lúc này Bạch Sĩ Câu lại cảm thấy như một vị thần tồn tại đối với Minh Vương. Áp lực không thể nói thành lời. Trong lòng cô bắt đầu kinh hãi. Ngươi là ai? Minh Vương cảnh giác hỏi. Ngươi muốn làm gì? Còn không có đi qua. Vì không thể giết anh ta, nên Minh Vương đương nhiên muốn ngăn anh ta lại gần và không cho anh ta nhìn thấy mặt mình. Tuy nhiên, Bạch Sĩ Câu bước tới gần cô với nụ cười trên môi. Chậm rãi nói, khuôn mặt của anh ấy chẳng qua là làn da hôi hám. Cô ở trình độ tu luyện của chúng tôi hẳn là có thể nhìn thấu được. Nơi thực sự đẹp đẽ của chúng tôi không nên. Không, nó có phải là tâm trí, còn gọi là linh hồn. Minh Vương thân thể run lên liên tục, nàng không biết Bạch Thiếu Du. Nhưng trong lòng nàng thật sự rất sợ hắn. Như chuột gặp mèo, anh ta không chịu nghe theo lời cảnh báo của cô và nhất quyết đi tới trước mặt anh ta. Điều này khiến cho Minh Vương Tinh nổi giận không gì sánh được, đồng thời cũng như sợ hãi. Em muốn xem sao? Được rồi, anh cho em xem. Xem, nếu là em, anh có thể không quan tâm sao? Cô đột nhiên quay người lại. Trừng mắt nhìn Bạch Sĩ Câu, nhìn thấy bộ mặt thật của Minh Vương, nụ cười bình tĩnh của Bạch Sĩ Câu đột nhiên đông cứng lại. Thật lâu sau, hắn hít sâu một hơi. Thật là xấu xa. Bạn, sao Minh Vương nổi điên? Thực sự nổi điên. Bạch Sĩ Câu nhìn thế này, như thể đang chơi đùa với cô. Ánh mắt lại chuyển sang màu xanh lam. Trong lòng bùng nổ lửa giận vô biên. Tôi sẽ giết bạn. Cách chương.